Cậy sùng sinh kiều, chương 43, góc truyện audio.com. Đầu xuân vạn vật đâm chồi nảy lộc, mầm biếc hé nở nắng sớm như rót mật, oanh yến líu lo trên cành, khiến người bừng tỉnh mộng. Chu Dực Thâm cảm giác trên mặt bị phơi đến ấm áp, đầu đau như muốn nứt ra, đang định giơ tay xoa xoa trán, lại đụng phải một khối thân thể mềm mại. Hắn giật mình mở to mắt, phát hiện một người nằm ở trong lòng ngực mình, vạt áo hơi hé, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện. Hướng lên trên là cần cổ trắng mịn thon dài, sau đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm, như hoa như ngọc. Tay nàng choàng trên vai hắn, tư thế ngủ không hề phòng bị. Thân hình vẫn còn vẻ non nớt trẻ con, mang theo hương hoa nhài nhàn nhạt còn lây dính mùi rượu của hắn đêm qua. Chu Dực Thâm kinh ngạc cẩn thận hồi tưởng xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng toàn không có chút ấn tượng. Hắn cầm lấy tay nàng, từ trên vai nhẹ nhàng đặt vào trong chăn lông cừu, đứng dậy xỏ giày. Tuy nói muốn cưới nàng, nhưng đối với hắn, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hắn thật sự không thể chịu đựng nổi ý nghĩ mình lại động tà niệm với một đứa trẻ. Hắn đi giày xong xuôi, vừa định đứng dậy khỏi trường kỷ, eo bỗng nhiên bị giữ lấy. Thân thể khẽ cứng lại, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy nàng vừa dụi mắt vừa giơ tay nhỏ giữ hắn lại. Cả người nàng tắm trong ánh nắng phía sau, thuần khiết, lười biếng, lại có chút ngái ngủ đáng yêu. Chàng tỉnh rượu rồi sao? Có đau đầu không? Nhược Trừng nhẹ giọng hỏi. Nàng cũng không biết sao mình lại ngủ cả đêm ở chỗ này. Không sao, Chu Dực Thâm nói, cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ đang giữ mình lại, nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra. Để ta gọi nha hoàn tiến vào. Nhược Trừng cảm giác hắn giống như chạy trốn, dáng vẻ vội vàng. Rõ ràng nàng mới là cô gái nhỏ, người thẹn thùng nên là nàng mới đúng chứ. Nhưng đêm qua nàng ngủ rất ngon, không mộng mị. Có hắn bên người, không hiểu sao liền cảm thấy an tâm. Hắn là nam tử, cả người tràn ngập khí thế nam tính mạnh mẽ, nhưng nàng biết Chu Dực Thâm khác hẳn vương tử bộ tộc Ngõ Lạt, sẽ không mảy may làm thương tổn nàng. Tố Vân và Bích Vân rất nhanh chóng từ ngoài cửa tiến vào, đồng thanh chúc mừng Nhược Trừng. Nhược Trừng không rõ nguyên do, nghe các nàng nói chuyện tối hôm qua, nàng đỏ mặt. Tối hôm qua không có chuyện gì cả, Tố Vân nhìn kỹ trên trường kỷ, ngoại trừ bừa bộn, đúng là không có dấu vết gì. Nàng cười nói, cô nương còn nhỏ chờ tới khi thành thân mới viên phòng cũng phải. Tóm lại về sau vương gia chính là phu quân của cô nương, tương lai còn dài. Nhược Trừng chưa từng nghe chữ, phu quân, này, hai bên tai đều đỏ, nhưng tận đáy lòng, vui như nở hoa. Buổi sáng hắn cầm tay nàng, bàn tay lớn đặt lên bàn tay nhỏ, ấm áp dày nặng. Trước đây Nhược Trừng cảm thấy đó là tay ca ca, nhưng hôm nay lại hơi khác. Chỉ là bàn tay ấm áp mạnh mẽ mà khiến nàng cảm thấy như có ngọn lửa thiêu đốt. Hai nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt thay đổi váy áo sạch sẽ, Chu Dực Thâm đã ngồi ở minh gian chờ. Trên bàn có cháo trắng, sữa đậu nành, bánh bao và một vài món nữa, còn có hai bộ bát đũa bạc. Lý Hoài Ân đang hấp nóng thức ăn, nhìn thấy Nhược Trừng lập tức tươi cười. Cô nương, có thể dùng đồ ăn sáng được rồi ạ. Nhược Trừng chưa từng ngồi cùng bàn ăn với Chu Dực Thâm, như vậy không hợp quy củ, trong vương phủ cũng không có ai dám làm như thế. Bởi vậy nàng lắc đầu từ chối. Ta trở về, ngồi xuống đi, Chu Dực Thâm cất tiếng. Nhược Trừng liền ngoan ngoãn ngồi xuống, cách hắn một đoạn. Góc truyện audio.com, khi dùng bữa Chu Dực Thâm luôn im lặng, mỗi món chỉ ăn một hai miếng. Trong lúc đó Lý Hoài Ân cầm sổ sách báo cáo những việc quan trọng trong phủ tốc độ rất nhanh. Nói đến ba chữ, Thiệu Hưng phủ, Lý Hoài Ân liếc mắt nhìn Nhược Trừng đang vùi đầu ăn một cái, dừng lại. Chu Dực Thâm hiểu ý, buông đũa, khẽ nói. Nàng cứ ăn từ từ. Sau đó hắn liền đứng dậy cùng Lý Hoài Ân sang thư phòng ở Đông Thứ Gian. Nhược Trừng mới ăn được non nửa bát cháo, hắn đã ăn xong rồi. Nàng nhìn về phía hắn ngồi, bát đũa bày biện chỉnh tề, không một chút đồ ăn thừa, dường như chưa có ai dùng qua. Nàng biết Chu Dực Thâm xưa nay làm việc và nghỉ ngơi rất có nguyên tắc, nhưng trước kia không chú ý tới những chi tiết nhỏ này. Chỉ cảm thấy ngay cả ăn, mặc ở đi lại đều phải quy củ như thế, sống như vậy mệt nhỉ. Hắn không ăn nữa, Nhược Trừng cũng không có tâm tình dùng bữa tiếp. Uống xong một chén cháo, nàng liền bảo người dọn hết đi. Tấm bình phong ở Đông Thứ Gian đóng lại, Lý Hoài Ân đi đến bên Chu Dực Thâm, nhỏ giọng nói. Người thương hội bên kia nói, mấy năm nay Diêu gia gửi tiền cho cô nương càng ngày càng ít, không phải vì bọn họ keo kiệt mà thật sự là hoàn cảnh không bằng trước. Sau khi Diêu lão gia qua đời, Diêu Khánh Viễn kinh doanh không tốt đã bán đi vài cửa hàng, năm nay thậm chí cả cửa hàng mà lão thái gia lập nghiệp cũng phải bán đi rồi. Chu Dực Thâm vốn dặn dò người thương hội hỗ trợ giúp đỡ Diêu gia một chút. Năm đó Diêu gia có ân với mẫu thân, Nhưng Diêu Khánh Viễn là bao cỏ đỡ không dậy nổi, dù hắn trong tối ngoài sáng giúp như thế nào, vẫn suy ra bại nghiệp. Lý Hoài Ân tiếp tục nói, thực ra nếu không nhờ Vương gia âm thầm hỗ trợ, nhà bọn họ đã sớm phá sản từ mấy năm trước rồi. Chỉ sợ sau này, không thể gửi bạc cho cô nương nữa. Năm đó lúc mẫu thân Nhược Trừng xảy ra chuyện, Diêu lão gia bệnh nặng, Diêu gia không rảnh lo cho Nhược Trừng. Không bao lâu sau, Diêu lão gia tạ thế, Diêu lão phu nhân nghe tin Nhược Trừng được thần phi nuôi dưỡng, mỗi năm đều gửi bạc vào trong cung. Thần phi chưa từng động đến số tiền đó, tất cả đều gửi vào tiền trang. Sau này Diêu lão phu nhân cũng không còn nữa, cữu cữu. Cậu, Nhược Trừng là Diêu Khánh Viễn tiếp tục gửi bạc cho Nhược Trừng. Diêu gia liên tục gửi mười mấy năm, bạc kia cũng trở thành một con số không nhỏ. Chu Dực Thâm hỏi, hiện tại Diêu gia sinh sống như thế nào? Mỗi tháng đều phải bán của cải và tranh chữ do tổ tiên để lại lấy tiền mặt, sinh hoạt không dễ dàng chút nào. Diêu Khánh Viễn có một con trai, một con gái, đều được nuông chiều từ bé, không chịu được khổ. Trước đó vài ngày nữ nhi nhà bọn họ còn thoái hôn, hiện tại không tìm được nhà chồng. Diêu gia bây giờ chính là cây đổ bầy khỉ tan, ai còn muốn liên lụy. Vương gia, ngài xem, Chu Dực Thâm ngẫm nghĩ rồi nói, nhiều năm như vậy ân tình của mẫu thân cũng đã trả hết. Ta không có khả năng giúp cả đời, kệ bọn họ tự lực cánh sinh thôi. Lý Hoài Ân thấp giọng vâng dạ, cho rằng đã báo cáo công việc xong xuôi, hắn có thể lui ra. Chu Dực Thâm lại hỏi. Đêm qua là ngươi gọi Nhược Trừng tới. Lý Hoài Ân gật gật đầu, còn cảm thấy mình làm việc này không tồi. Vương gia say rượu cần người chăm sóc, chân tay nô tài vụng về, băng bó một chân cũng không xong, nha hoàn khác thì vương gia lại không cho đến gần. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cô nương là thích hợp. Hi hi, Chu Dực Thâm lạnh lùng nhìn hắn, Lý Hoài Ân hơi chột dạ, ngoan ngoãn quỳ xuống, dáng vẻ đáng thương mà nói. Cóc truyện audio chấm cơm. Nếu nô tài làm không đúng, vương gia cứ cho đánh trượng đi ạ, đúng là hắn thường tạo cơ hội cho cô nương và vương gia tiếp xúc với nhau. Bởi vì có cô nương, dường như vương gia vui vẻ thoải mái hơn, ăn uống cũng được nhiều thêm một chút. Cảm thấy vương gia nhà mình quá cô độc, hắn cũng mong có một người con gái có thể thấu hiểu chia sẻ với vương gia, làm bạn lâu dài bên ngài ấy. Đây tuyệt đối là một mảnh lòng son dạ sắt, trời đất chứng giám. Chu Dực Thâm vốn định mắng hắn vài câu, tiểu tử này gần đây càng lúc càng to gan lớn mật, chuyện gì cũng dám tự quyết. Nhưng Lý Hoài Ân từ nhỏ đã đi theo hắn, tình như huynh đệ, không có ý hại hắn. Có lẽ hắn vốn mang mệnh, thiên sát cô tinh, không có ai thân cận gần gũi, Lý Hoài Ân cũng coi như người đi theo hắn đến cuối cùng. Thiên sát cô tinh, ngôi sao xấu chiếu mệnh, người có vận mệnh này khiến những người xung quanh gặp tai họa, cuối cùng người đó cô độc. Nhớ đời trước hắn xưng đế, Lý Hoài Ân trở thành Tư Lễ Giám trưởng Ấn Đại Thái Giám, trở nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, luôn sợ bước sai. Vẫn cảm thấy Lý Hoài Ân bây giờ thân thiết hơn, Chu Dực Thâm ấn đầu Lý Hoài Ân, trách mắng, đã nợ ta bao nhiêu bản tử rồi. Lý Hoài Ân mặt mày mừng rỡ hớn hở, chủ tử thương xót nô tài, không nỡ đánh, nô tài xin tạ ơn. Về sau nô tài nhất định càng thêm tận tâm phụng dưỡng vương gia và vương phi, về sau còn phụng dưỡng cả tiểu thế tử và tiểu quận chúa. Chu Dực Thâm liếc hắn một cái, câm miệng, Lý Hoài Ân lập tức cắn đầu lưỡi, không dám nói nữa. Ai ra, vương gia hình như đang xấu hổ này. Chu Dực Thâm bước đến phía sau án thư ngồi xuống, trong lòng vẫn không bớt lo lắng. Hắn cảm thấy Hô Hòa Lỗ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tại hội đồng quán, Hô Hòa Lỗ ngồi một mình trong phòng uống rượu giải sầu. Hắn đã uống suốt một đêm, còn đuổi hai thị thiếp nhào vào trong ngực ra ngoài. Các nàng làn da thô ráp, thân hình phục phịch làm hắn buồn nôn. Hắn giống như bị ma ám, luôn lặp đi lặp lại nhìn thấy thiếu nữ tóc dài tung bay kia xuất hiện ở trước mắt. Muốn có được nàng, ôm nàng vào trong lòng ngực, ý niệm này cứ luôn tra tấn hắn. Hắn cũng không biết mình bị làm sao vậy, vì sao chỉ nhìn thấy nữ tử người Hán kia một lần mà lại mê muội như thế. Đặc biệt sau khi biết nàng là nữ nhân của Chu Dực Thâm, ý niệm này vẫn không hề chấm dứt. Đồ Lan Nhã ở bên ngoài gõ cửa thật mạnh, Hô Hòa Lỗ vẫn chỉ ngửa đầu nốc rượu, không muốn để ý tới. Đồ Lan Nhã không nhịn được nữa, một chân đá văng cửa, vọt vào đoạt bình rượu của Hô Hòa Lỗ, lớn tiếng. Ca ca, huynh vô dụng như vậy à, thích nàng thì đi đoạt lấy. Ở chỗ này uống rượu giải sầu, có tác dụng gì? Hô Hòa Lỗ đoạt vò rượu lại, tiếp tục rót vào miệng. Đoạt, đoạt như thế nào, đây là kinh thành, Chu Dực Thâm là vương gia, nữ nhân kia là người trong lòng hắn, ta có thể đoạt với hắn sao? Đồ Lan Nhã, muội cũng đừng nghĩ tới hắn nữa, từ trước đến nay hắn không hề thích muội. Muội không so được với nha đầu kia, Đồ Lan Nhã không phục đứng lên nói, muội là công chúa bộ tộc Ngõ Lạt, nếu muội muốn gả cho Chu Dực Thâm, nha đầu kia chỉ có thể làm thiếp. Hồ Hòa Lỗ cười lạnh một tiếng, muội cho rằng Chu Dực Thâm giống như đám dũng sĩ Mông Cổ vẫn chạy vây quanh muội. Đến nhìn hắn cũng không thèm nhìn muội. Đồ Lan Nhã tức giận đá hắn, vậy chúng ta chịu thua, không làm gì cả sao? Góc truyện audio.com. Muội nghe thái tử nói, nửa tháng sau sẽ mở hội săn bắn ở Bắc Giao, chúng ta sẽ hẹn thái tử và Chu Dực Thâm đi săn. Chỉ cần Chu Dực Thâm rời khỏi nha đầu kia còn sợ không có cơ hội xuống tay sao? Đến lúc đó bắt cóc nàng giấu đi, rồi mang ra khỏi kinh thành. Huynh cảm thấy thế nào? Hồ Hòa Lỗ sừng sốt, rượu trong tay nghiêng đi đổ xuống ướt quần áo, hắn cũng không để ý, huynh nói gì đi chứ? Đồ Lan Nhã vội kêu lên, dù Chu Dực Thâm có nghi ngờ cũng không dám trực tiếp xung đột với chúng ta. Dù sao hắn và phụ hãn đã từng có ước định, nếu vì một nữ nhân mà đắc tội chúng ta, hoàng đế người Hán cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hồ Hòa Lỗ cảm thấy làm như vậy hơi mạo hiểm, nhưng chỉ cần nghĩ đến mỹ nhân tuyệt sắc kia có mạo hiểm cũng không sao, cách chương.